Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 169 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phủ Văn Tông, Diệp Huyền trở lại Phủ Văn Tông mà sau lưng hắn còn có hơn 10 vị cường giả siêu cấp. Mười mấy người này đều là do hắn bỏ ra nhiều tiền để thuê. Lần này đi vệ linh tộc, hắn cũng không đi một mình mà lợi dụng thân phận thần phù sư của mình mời một số cường giả. Diệp Huyền nhìn một lão già sau lưng cười nói, Chiêm lão, lần này đa tạ. Chiêm lão, vì mời người này, hắn đã dùng một tấm thất sắc phù lục, mười mấy người còn lại cũng thế. Đã dùng tổng cộng mười mấy tấm thất sắc phù lục, nhưng mà đều đáng giá. Nếu như không có mười mấy người này, thì hắn và Tu La Thiết Kỵ với Tu La Tử Vệ không thể nào nhẹ nhõm tiến quân thần tốc linh giới như vậy. Chiêm lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn mọi người một chút, chư vị, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn búng ngón tay một cái, trước mặt mọi người đều xuất hiện một cái nạp giới. Trong nạp giới có một vạn mật tinh, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Một vạn mật tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Chiêm lão cất nạp giới ôm quyền. Diệp thần sư, sau này nếu có gì cần, có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Đám người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Diệp Huyền này quá hào phóng. Diệp Huyền cười nói, các người cũng biết, kẻ địch của tôi rất nhiều, cũng rất nguy hiểm. Chiêm lão cười to nói, chúng ta vốn làm nghề này, nếu sợ nguy hiểm thì còn làm gì nữa chứ? Sau này nếu như có việc làm, mời Diệp thần sư cứ trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Diệp Huyền cười nói, quyết định như vậy đi. Chiêm lão gật đầu, Diệp thần sư, chúng tôi cáo từ, sau này nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh đến tội thành. Nói xong, hắn ta và mọi người rời khỏi đây, mà lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Linh bất chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Linh, sắc mặt đám người Chiêm lão lập tức thay đổi như lâm đại địch. Hiển nhiên, bọn họ nhận ra nàng. Diệp Huyền vội vàng cười nói, Chiêm lão, giới thiệu một chút, đây là muội muội của ta, Diệp Linh. Nhưng mà nàng còn có một thân phận khác, đó là Tu La Địa Ngục Tu La Chi Chủ. Muội muội sao? Đám người Chiêm lão sửng sốt. Diệp Linh nhìn thoáng qua đám người Chiêm lão khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng nể mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Linh chào hỏi nhóm người mình, đám người Chiêm lão nhất thời được thương mà sợ, vội vàng cung kính thi lễ. Đó là Tu La Nữ Đế, một trong số những cường giả đỉnh cấp đương thời, mà bây giờ nàng lại chào hỏi nhóm người mình. Đám người Chiêm lão cảm thấy có chút không chân thực. Một lát sau, bọn họ rời đi. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh. Nàng ta đột phá rồi sao? Diệp Linh gật đầu, đã đột phá. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền cũng thả lỏng, lại hỏi, nữ phù tử đã xuất hiện sao? Diệp Linh gật đầu, đã xuất hiện. Diệp Huyền cười nói, rất mạnh sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, cũng được. Diệp Huyền cười ha hà một tiếng, sau đó nói, Linh Nhi, bây giờ các ngươi gặp bình cảnh, phải làm như thế nào mới có thể đột phá đây? Diệp Linh trầm mặc một lát, sau đó nói, khó, nhưng mà ta đã mò ra được một chút manh mối. Diệp Huyền vội hỏi, manh mối gì? Diệp Linh nói, luân hồi. Diệp Huyền có chút không hiểu, luân hồi sao? Ý gì chứ? Diệp Linh nói khẽ, cảnh giới cuối cùng là luân hồi cảnh. Mà luân hồi cảnh này hiện nay chỉ có tiên tri bước vào. Nhưng mà bởi vì đi tìm tiên tri mà ta từng tiến vào luân hồi cho nên ta hiểu được một chút, vốn định bế quan lĩnh hội, nhưng tình huống hiện tại... Diệp Huyền nói, hay là ngươi bế quan đi? Diệp Linh lắc đầu, ngươi sẽ nguy hiểm. Diệp Huyền đang tính nói chuyện thì Diệp Linh lại nói, bây giờ tình cảnh của ngươi không tốt cho lắm. Sau khi phu tử trở về, Vạn Duy Thư Viện đã có hai siêu cấp cường giả. Trong thời gian ngắn, vệ linh tộc sẽ không đi gây sự với bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết ý của Diệp Linh. Tiếp theo, có thể vệ linh tộc sẽ đối phó hắn. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này chớ có chạy loạn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Diệp Linh khẽ gật đầu, ta đi gặp nữ nhân đó, cùng đi không? Diệp Huyền hỏi, nữ phu tử sao? Diệp Linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, được, cùng đi gặp nàng. Diệp Linh giữ chặt tay Diệp Huyền, ngay sau đó hai huynh muội trực tiếp biến mất tại chỗ. Vạn Duy Thư Viện. Trong một mảnh sân, nữ phu tử ngồi trên ghế dựa. trong tay trái cầm một quyển sách cổ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt. Diệp Linh và Diệp Huyền đã xuất hiện. Nữ phu tử nhìn Diệp Huyền, nàng buông sách cổ trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt Diệp Huyền. Tay trái đột nhiên đặt ở trên bờ vai hắn. Một lát sau, nàng hơi nhíu mày lại. Sao lại như thế? Diệp Huyền có chút không hiểu. Sao vậy? Nữ phu tử nhìn Diệp Huyền. Ngươi đến từ Tứ Duy sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ phu tử trầm mặc một lát, sau đó nàng nói khẽ. Ta có thể tính vận mệnh của ngươi một chút được không? Vận mệnh sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Là đoán mệnh cho ta sao? Nữ phu tử gật đầu. Có thể nói như vậy. Nữ phu tử cười hỏi. Ngươi không ngại chứ? Diệp Huyền cười nói. Để ý cái gì? Người khác đều nói kiếp trước ta như thế này thế kia. Thật ra thì ta cũng rất tò mò. Có điều trước đó có người tính cho ta, nhưng bọn họ đều thất bại. Nữ phu tử cười nói. Vậy ta thử một chút. Diệp Huyền gật đầu. Ngươi thử đi. Nữ phu tử xoay lòng bàn tay ra, nói khẽ. Mệnh. Vừa nói dứt câu, một đạo bạch quang đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện những sợi dây nhỏ bé. Những sợi dây này là nhân quả tuyến của Diệp Huyền, mà đạt tới nhân quả cảnh, có thể lợi dụng những nhân quả này suy tính kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cường giả nhân quả cảnh đều hiểu đoán mệnh. Nữ phu tử nhìn những nhân quả tuyến đó, miệng nàng thầm thì gì đó. Mà bên trong những nhân quả tuyến này, nữ phu tử thấy được kiếp này của Diệp Huyền. Từ khi sinh ra đến bây giờ, trừ một chút chuyện đặc thù ra thì đều bị nàng nhìn thấu. Nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy chuyện hôm nay, còn ngày mai thì nàng hoàn toàn không tính được. Nữ phu tử trầm mặc một lát, sau đó nàng đột nhiên nói khẽ. Kiếp trước. Nàng vừa nói dứt câu, trong một nhân quả tuyến của Diệp Huyền, nàng nhìn thấy một thế giới xám xịt. Một tiểu nam hài cõng một tiểu nữ hài đang chạy như điên. Mà đúng lúc này, ở Tứ Duy vũ trụ xa xôi, một nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại. Thế nào? Trong chớp mắt, ở ngũ duy vũ trụ, sắc mặt của nữ phu tử trước mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi. Nàng lùi lại mấy bước mà những nhân quả tuyến trên đỉnh đầu Diệp Huyền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền giật mình. Phu tử, ngươi... Nữ phu tử không để ý tới Diệp Huyền mà cúi đầu nhìn lại. Cái nhìn này trực tiếp xuyên qua tinh hà, đi tới Tứ Duy vũ trụ. Ngũ Duy, Tứ Duy, hai nữ tử cách tinh không đối mặt. Nữ tử váy trắng nhìn nữ phu tử. Muốn chết phải không? Ngũ Duy, nữ phu tử nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi đang cản nhân quả thay hắn. Nữ tử váy trắng mặt không cảm xúc. Niệm tình ngươi không có ác niệm với hắn, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu còn dám thăm dò kiếp trước kiếp này của hắn, ta sẽ một kiếm chém ngươi. Nói xong, nàng không nhìn nữa. Ngũ Duy vũ trụ, nữ phu tử cũng không nhìn nữa, mà đạo bạch quang trên người Diệp Huyền đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Nữ phu tử nói khẽ, thật mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, phu tử, tra được gì rồi? Nữ phu tử nhìn hắn cười nói, không tra ra được gì cả, bị người ngăn cản. Diệp Huyền hỏi, ai vậy? Nữ phu tử lắc đầu, nàng trầm mặc một lát sau đó nói khẽ, đây là lựa chọn của ngươi, mặc dù ta không biết tại sao phải làm như thế, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn nhìn thoáng qua nữ phu tử này nói chuyện thật lạ. Nữ phu tử cười nói, ngươi thích đọc sách không? Đọc sách sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, thích lắm. Nữ phu tử mỉm cười, vậy không bằng ở lại thư viện. Thư tịch trong thư viện và thư tịch mà ta thu thập, ngươi có thể xem. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta là người của Phù Văn Tông. Nữ phu tử cười nói, đâu có liên quan gì. Diệp Huyền nói, ngươi không ngại sao? Nữ phu tử lắc đầu, không ngại. Nếu như ngươi thích, có thể đến viện thư bất cứ lúc nào. Bây giờ ngươi đã là sinh tử cảnh, muốn đột phá tới thiên cơ cảnh thì phải tích lũy tri thức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nữ phu tử nói, ta thấy ngươi có không gian đạo tắc, đại địa đạo tắc, còn có mộng chi đạo tắc và phong ấn đạo tắc. Nói rồi nàng lấy ra bốn bản cổ tịch đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Đây là tác phẩm mà năm đó lão sư nghiên cứu đạo tắc viết ra. Hẳn là có thể giúp cho ngươi, cũng có thể khiến ngươi hoàn toàn phát huy ra uy lực của những đạo tắc này. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nói, chân quý. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền cũng vang lên trong đầu Diệp Huyền. Rất chân quý, mau nhận lấy, bởi vì mấy bản cổ tịch này có thể giúp chúng ta trưởng thành. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng cất bốn bản cổ tịch đó đi. Hắn nhìn thoáng qua nữ phu tử, sau đó nói, phu tử, cái này... vừa gặp mặt đã tặng quà lớn như thế, ta... Nữ phù tử cười nói, thư viện gặp nạn cũng may nhờ có ngươi hết sức giúp đỡ, mấy quyển sách này không tính là gì. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Nữ phù tử khẽ gật đầu, nàng lại lấy ra một bản cổ tịch. Đây là phù văn đạo, cũng là năm đó tiên sinh để lại. Thật ra thì trên thất sắc phù lục còn có một loại phù lục, đó chính là thiên địa phù. Lấy thiên địa làm giấy, lấy tinh hà làm dẫn, lấy núi non sông ngòi làm mực. Hội tụ thiên địa chi lực thành phù, phù này uy lực cực lớn, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Loại phù chú này năm đó chỉ có tiên sinh và phù tiểu thiên có thể vẽ ra. Phù này mặc dù uy lực cực lớn nhưng điều kiện vẽ phù cũng cực kỳ hà khắc. Có thể vẽ thành công hay không còn phải xem tạo hóa của người. Thiên địa phù, Diệp Huyền vội vàng cầm lấy bản cổ tịch đó, hắn nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt thay đổi. Nếu như hắn có thể vẽ ra loại phù này, ngoại trừ người biến thái như đệ cửu gia, thì cho dù có là lục đại cường giả, thì hắn cũng có thể chiến một trận. Đồ tốt, Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn lại ôm quyền với nữ phu tử. Phu tử, đa tạ. Nữ phu tử cười nói, ngươi đi nghiên cứu đi, ta tâm sự cùng với muội muội của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Linh, sau đó gật đầu. Được, các ngươi từ từ trò chuyện nhé. Nói xong, hắn ôm quyển cổ tịch đó, quay người rời đi. Tại chỗ, nữ phu tử nhìn Diệp Linh. Nữ đế, ngươi biết thân phận của hắn sao? Diệp Linh trầm mặc một lát, sau đó đáp. Biết. Trong sân, hai nữ tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà có một bình trà, hai chén trà bốc hơi nóng. Mùi hương trà lan tỏa xung quanh, bốn phía rất yên tĩnh. Nữ phu tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói khẽ. Biết từ khi nào? Diệp Linh nhìn nữ phu tử. Có quan trọng không? Nữ phu tử hỏi lại. Không quan trọng sao? Diệp Linh lắc đầu. Ta để ý hắn không phải bởi vì kiếp trước hắn là ai, hoặc là hắn có cái gì, mà là bởi vì hắn là ca của ta. Trong lòng ta, hắn chỉ là Diệp Huyền, là nam nhân có thể vì ta mà liều lĩnh. Nữ phu tử trầm mặc. Diệp Linh lại nói. Người sống, tại sao không thể đơn giản một chút? Nữ phu tử cười nói. Người nói có lý. Người sống phải đơn giản một chút. Chỉ là có một số chuyện không tránh được. Nói xong, nàng nhìn Diệp Linh. Mới đầu ta cho là chuyện giống như ta nghĩ. Nhưng mà khi nhìn thấy nữ tử váy trắng, ta biết chuyện còn phức tạp hơn ta tưởng tượng. Diệp Linh trầm mặc. Nữ phu tử nói, chuyện càng ngày càng phức tạp. Diệp Linh nói, với ta thì rất đơn giản. Hắn chính là ca của ta, chỉ thế thôi. Nữ phu tử mỉm cười. Nữ đế rất rộng lượng, nhưng mà có một số việc tránh không được. Diệp Linh nói, vậy thì đánh. Nữ phu tử trầm mặc. Diệp Linh đứng dậy. Phu tử, rốt cuộc thì bên trong thư ốc có gì? Nữ phu tử đáp, có thứ khiến cho tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Diệp Linh hỏi, tỷ như? Nữ phu tử nhìn Diệp Linh cười nói, tỷ như bên trong có một bản cổ tịch tên là Luân Hồi Cảnh Chi Bí. Nếu như người ta có nó, ta nghĩ chúng ta có thể dễ dàng bước vào Luân Hồi Cảnh. Diệp Linh trầm mặc. Nữ phu tử lại nói, mà thứ bên trong thư ốc đó không chỉ có vậy. Diệp Linh nói, trực tiếp mở thư ốc ra sau. Nữ phu tử lắc đầu, một khi chọn mở ra, chuyện sẽ rất phiền phức. Diệp Linh nói, ngươi, ta, lại thêm Trương Văn Tú, còn gì phải sợ chứ? Nữ phu tử cười nói, nếu như mở ra, người mà chúng ta phải đối mặt, không chỉ có vệ linh tộc mà còn có một số thế lực đặc biệt đều đang ngấp nghé thư ốc này. Diệp Linh cau mày lại, thế lực đặc biệt sao? Nữ phu tử nói khẽ, tỉ như hư vô duy độ, vĩnh sinh chi địa, còn có vô biên địa hạ thành. Diệp Linh trầm mặc, ba chỗ đó có thể nói là cấm địa trong ngũ duy vũ trụ, người bình thường không dám đặt chân, cho dù là nàng thì cũng không dám xâm nhập quá sâu vào đó. Nữ phu tử lại nói, năm đó có tiên sinh ở đây có thể trấn áp những chỗ này, nhưng bây giờ chúng ta không trấn áp được. Có điều chúng ta bất động thì bọn họ cũng không dám động, bởi vì bọn họ ai cũng không muốn đối mặt với đại trận mà tiên sinh để lại. Nhưng mà... Nói đến đây, nàng nói khẽ, xem ra đến bây giờ bọn họ cũng sắp không nhẫn nại được nữa rồi. Diệp Linh lắc đầu, phiền phức. Nàng biết một khi ba cấm địa đó cũng tham dự vào, khi đó chuyện sẽ trở nên khó giải quyết. Nữ phu tử nói khẽ, nào chỉ là phiền phức. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt hiện vẻ lo âu. Ta luôn có một dự cảm chẳng lành, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Diệp Linh đang định nói chuyện, thì lúc này một nữ tử đứng cách đó không xa đi tới. Trương Văn Tú. Thời khắc này, mái tóc của Trương Văn Tú vàng óng, khí tức trên người đã hoàn toàn khác với trước đây. Trương Văn Tú đi đến, nàng nhìn phu tử và Diệp Linh một bên. Muốn đánh nhau, hai người các ngươi ai đến? Lúc này, Trương Văn Tú đã hoàn toàn khác với trước đây. Diệp Huyền đi tới một căn phòng không người. Hắn lấy mấy bản cổ tịch mà nữ phu tử cho hắn ra. Mà lúc này, Liên Thiền đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng trực tiếp lấy một bản trong đó. Quyền đó chính là cổ tịch liên quan tới nàng. Diệp Huyền nhìn Liên Thiền. Liên Thiền cô nương, những cổ tịch này thật sự có thể giúp cho ta chân chính khống chế những đạo tắc này sao? Liên Thiền khép cổ tịch lại. Nàng nhìn Diệp Huyền. Có thể, không chỉ vậy mà còn có thể giúp chúng tiến bộ. Mấy thứ này đều là chủ nhân để lại, rất chân quý. Ngươi phải nghiên cứu và hiểu rõ nó mới được. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn một quyển cổ tịch trong tay. Vậy là bắt đầu từ đại địa đạo tắc đi. Nói xong, hắn lật cổ tịch ra, nghiên cứu đại địa đạo tắc. Mặc dù trên người hắn có mấy loại đạo tắc, nhưng nói thực ra, hắn vẫn chưa hiểu rõ mấy loại đạo tắc này, mà uy lực của mấy loại đạo tắc này cũng không hoàn toàn phát huy ra được. Có chút lãng phí. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyền nghiên cứu đại địa đạo tắc, mà sau khi xem cổ tịch mà tiên tri để lại, lúc này Diệp Huyền mới phát hiện đại địa đạo tắc kinh khủng đến cỡ nào. Không chỉ có thể như thế, đại địa đạo tắc cũng có thể tiến bộ không ngừng. Mà trong cổ tịch đại địa đạo tắc này cũng ghi chép kỹ càng phải làm như thế nào để tăng lên. Bây giờ Diệp Huyền mới hiểu được tại sao Liên Thiền gấp gáp muốn lấy quyền cổ tịch thuộc về nàng như vậy. Mấy quyền cổ tịch này rất có ích với những đạo tắc như nàng. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền đi vào một sơn cốc ở ngọn núi phía sau Vạn Duy Thư Viện. Hai chân hắn dẫm xuống đất, xung quanh đại địa chi lực liên tục tụ tới chỗ hắn. Giờ khắc này cả sơn mạch đều chấn động. Diệp Huyền giang hai tay ra, những đại địa chi lực vô cùng vô tận đó hội tụ vào trong thân thể của hắn ta. Sau khi hấp thụ, hắn dồn nén và tịnh hóa những đại địa chi lực này. Cứ như vậy, khí tức xung quanh hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, toàn thân hắn được một tầng kim quang thật mỏng bao trùm. Những kim quang này giống như một chiến giáp rất là lóa mắt. Đại địa chiến giáp. Đây chính là một cách vận dụng đại địa đạo tắc trong cổ tịch nói, ném đại địa chi lực, sau đó hình thành chiến giáp. Cũng chính là đại địa chiến giáp trong cổ tịch nói. Chiến giáp này do đại địa chi lực ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ. Nhưng mà muốn đại địa đạo tắc chiến giáp này trở nên không thể phá vỡ thì nhất định phải nén, dồn nén đến cực hạn. Mà tình huống của hắn bây giờ thì còn kém xa. Diệp Huyền còn đang điên cuồng nén những đại địa chi lực trong cơ thể hắn dần dần biến chất, mà đại địa chiến giáp trên người hắn cũng lập tức lột xác. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 1 canh giờ sau, đại địa chiến giáp trên người hắn đã biến thành xích kim sắc. Không chỉ như thế, hắn còn có đại địa chi lực vô cùng vô tận. Đứng trên đại địa, hắn có cảm giác mình vô địch. Chỉ đáng tiếc là đại địa chi lực này chỉ khi hắn đứng trên đại địa mới có. Nếu cách mặt đất tối đa nửa khắc đồng hồ sau, đại địa chi lực trong cơ thể hắn tự động biến mất sạch sẽ. Đại địa chi lực bắt nguồn từ đại địa. Nếu như rời khỏi đại địa chi lực sẽ biến mất sạch sẽ. Đây là đặc tính của đại địa đạo tắc, cũng là khuyết điểm của nó. Diệp Huyền nhìn đại địa chiến giáp trên người mình. Đại địa chiến giáp này mỏng như cánh ve, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Có thể nói, chỉ cần chân hắn dẫm đại địa, cho dù là lục đại cường giả, thì hắn cũng có thể đỡ mấy chiêu. Trừ cái đó ra, bây giờ hắn cảm thấy mình có sức mạnh vô tận. Sức mạnh này, hắn cảm thấy mình có thể một quyền đấm chết cường giả cấp bậc như Lâm Thiếu Thư. Quyền cổ tịch liên quan tới đại địa đạo tắc này dạy hắn 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là cho hắn hiểu rõ đại địa đạo tắc. Chuyện thứ hai chính là dạy hắn vận dụng đại địa đạo tắc một cách chính xác. Chuyện thứ ba chính là dạy hắn tăng cường đại địa đạo tắc như thế nào, lấy đại địa để nuôi dưỡng. Hắn có thể dung nhập đại địa đạo tắc vào trong lòng đất. Cứ như vậy, đại địa đạo tắc có thể liên tục hấp thụ đại địa chi lực tầm bổ bản thân. Sau khi có thể thuần thục cách vận dụng đại địa đạo tắc, Diệp Huyền dung nhập đại địa đạo tắc vào lòng đất, sau đó bắt đầu nghiên cứu không gian đạo tắc. Không gian đạo tắc còn phức tạp hơn đại địa đạo tắc bởi vì dính đến không gian, nhưng mà cũng may là bản cổ tịch đó trình bày kỹ càng, lại thêm không gian đạo tắc đã nhận hắn làm chủ. Bởi vậy, hắn học cũng không khó. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền đã triệt để nắm giữ không gian đạo tắc. Bây giờ, hắn có thể thay đổi hình dạng và quy tắc của không gian, phân giải không gian và gây dựng lại không gian trong một ý nghĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bây giờ, hắn có thể dễ dàng xuyên qua không gian và thực hiện bước nhảy không gian. Đặc biệt là bước nhảy không gian, sau này dùng nó để chạy trốn tuyệt đối là thần kỹ. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể mượn không gian đạo tắc trực tiếp tiến vào đệ nhị trọng chiều không gian. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn tin cứ tiếp tục như thế thì mình hoàn toàn có thể mượn nhờ không gian đạo tắc dễ tiến vào đệ tam trọng chiều không gian, thậm chí là đệ tứ trọng chiều không gian. Không trung, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã cách chỗ ban đầu mấy ngàn trượng, mà ngay sau đó hắn lại cách xa thêm vạn trượng nữa. Bước nhảy không gian. Bây giờ hắn có thể thực hiện bước nhảy không gian. Tốc độ này so với trước đó đã nhanh hơn không chỉ mấy lần. Không chỉ như thế, hắn còn có thể dễ dàng khống chế không gian xung quanh. Có thể nói, hắn có thể lợi dụng không gian trấn áp người khác, đặc biệt là những người muốn sử dụng sức mạnh không gian đối phó với hắn. Nếu gặp được tình huống này, hắn có thể dễ dàng trấn áp lại trong khoảng thời gian kế tiếp. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu mộng chi đạo tắc. Mộng chi đạo tắc thần bí hơn cả không gian đạo tắc và đại địa đạo tắc. Mộng chi đạo tắc quan trọng nhất là nhập mộng, mà trong cổ tịch này ghi chép một phương pháp vận dụng mộng chi đạo tắc. Mộng chi kết giới, lấy mộng làm giới, rèn đúc ra một kết giới, cưỡng chế tiến vào trong mộng của đối phương. Về phần uy lực như thế nào thì Diệp Huyền cũng không biết, nhưng mà hắn rất chờ mong. Ước chừng mấy ngày sau, một lão già đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Lão già chính là Huyền Thiên Sách. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Diệp thần sư, ta nhận được tin tức, cường giả vệ linh tộc đã đến Tứ Duy Vũ Trụ. Tứ Duy Vũ Trụ, nghe vậy, Diệp Huyền nhăn mày lại, muốn dùng Tứ Duy Vũ Trụ uy hiếp ta. Huyền Thiên Sách gật đầu, hẳn là như vậy. Nhưng mà trước đó ta điều tra được, khi Trần Thiên của Vạn Duy Thư Viện đến Tứ Duy Vũ Trụ, ở Tứ Duy Vũ Trụ có một nữ tử váy trắng từng nói, Tứ Duy Vũ Trụ được nàng bảo kê, cũng không biết nàng ta có thể bảo kê được không. Nữ tử váy trắng, nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, bảo kê được sao? Tứ Duy Vũ Trụ, một nữ tử váy trắng chậm rãi đi trong tinh không. Nàng đi rất chậm rãi, một bộ váy trắng không nhuốm bụi trần. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới. Nàng như nghĩ đến cái gì, thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch lên, cười. Sau chuyện năm đó, nàng đã rất lâu chưa từng cười rồi. Mà mấy năm qua, nàng đã cười rất nhiều. Trước đây, nàng vô dục vô cầu, cảm thấy thế gian vô vị. Mà bây giờ, nàng lại chịu thưởng thức thế giới này một chút. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, bởi vì một nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng không xa, Vô Địch Tông, A-La-Liên. A-La-Liên nhìn nữ tử váy trắng cười nói, nghe nói ngươi rất mạnh. Nữ tử váy trắng trầm mặc một lát, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngũ Duy nói khẽ, thứ rác rưởi gì cũng dám tới tìm ta, xem ra là ta quá vô danh, vốn ta còn muốn nhân từ với Ngũ Duy các ngươi một chút, nhưng hiện tại xem ra các ngươi không xứng được hưởng sự nhân từ của ta. Vừa nói dứt câu, nàng xòe lòng bàn tay ra, kiếm lên. Ngũ Duy vũ trụ xa xôi, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Cùng với tiếng kiếm minh này vang vọng, một thanh kiếm từ giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền phóng lên tận trời, bay thẳng vào tinh không Ngũ Duy. Ngay sau đó, thanh kiếm này chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Trong chốc lát, tinh không trực tiếp biến thành hư vô, một kiếm diệt Ngũ Duy. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả Ngũ Duy đều chấn kinh. Khi kiếm của nữ tử váy trắng tiến vào sâu trong tinh không, tất cả cường giả Ngũ Duy vũ trụ đều kinh hãi, bọn họ hoảng hốt nhìn về phía Vạn Duy Thư Viện. Ai xuất kiếm vậy? Vô số người thắc mắc. Ở hư vô duy độ xa xôi, một lão già tựa lên bia mộ đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt hắn ta sắc bén như lưỡi dao. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt đã xuyên qua tinh không, thấy được thanh kiếm chậm rãi rơi từ bên trong tinh không xuống. Giờ khắc này, trong mắt lão già sống đã không biết bao nhiêu năm này, xuất hiện vẻ khó có thể tin. Ở sau lưng lão già là một khu mộ địa vô biên vô tận, vô cùng tối tăm, mà trên một bộ bia trong đó có hai sâu kẹo hổ lô. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong vĩnh linh chi địa, một thanh kiếm như có cảm giác, đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh bén nhọn. Trong tiếng kiếm minh có chút run rẩy, vô biên địa hạ thành. Chỗ sâu trong địa hạ thành vô biên vô tận, bên bờ một con sông dài, không thấy đáy, có một nữ tử, một chân đang giặt quần áo. Cả tòa thành vô biên chỉ có một người. dường như nhận ra gì đó, độc cước nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xôi. Khi thấy thanh kiếm đó, độc cước nữ tử híp hai mắt lại. Một lát sau, nàng cúi đầu, tiếp tục dùng chày đập quần áo trong tay. Trong tinh không không biết tên nào đó, một nữ tử tóc trắng xóa đột nhiên dừng bước. Nàng quay người nhìn lại, ánh mắt xuyên qua tinh hà. Khi thấy thanh kiếm này, nữ tử tóc trắng xóa này chậm rãi siết chặt tay lại. Thật mạnh. Chỗ sâu trong một vùng núi, một nữ tử đang đọc sách, đột nhiên bỏ cổ tịch trong tay xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Khi thấy thanh kiếm này, nữ tử cau mày. Muốn diệt ngũ duy sao? Người nào xuất kiếm vậy? Lúc này, một lão già xuất hiện sau lưng nữ tử, cung kính thi lễ. Chủ tử, không biết người xuất kiếm là ai? Nói xong, hắn ta dừng một chút lại nói, người xuất kiếm mạnh hiếm thấy trên đời. Nữ tử đứng lên, nhìn về phía sâu trong tinh không nói khẽ. Một kiếm này rơi xuống, ngũ duy sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, vô số sinh linh chết thảm. Thực lực mạnh như thế nhưng lại không có lòng thương hại, giống như lời lão sư nói, người càng mạnh thì càng nên bị hạn chế. Nói xong, nàng nghiêng đầu, có thể ngăn cản không? Lão già do dự một chút, sau đó quỳ một chân xuống. Chủ nhân, kiếm này không thể cản. Nữ tử nhắm mắt lại. Ta thân là ngũ duy chi chủ. Ngươi lại nói với ta là ta không thể ngăn sao? Lão già run giọng nói. Chủ tử, kiếm này mạnh hiếm thấy trên đời. Sợ là chỉ có tiên tri năm đó mới có thể ngăn cản. Nếu người ra tay, sợ là... Nữ tử nhìn vùng tinh không đó nói khẽ, kiếm này rơi xuống, sinh linh trong ngũ duy sẽ chết gần hết. Bọn người thủ mộ lão nhân đó có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên có thể sống, nhưng những người không có thực lực chắc chắn sẽ chết. Kẻ yếu không nên bị dẫm đạp như thế, không thể cản thì ta vẫn phải muốn cản. Vừa nói dứt câu, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả không chút do dự lập tức đuổi theo. Vạn Duy Thư Viện, khi thanh kiếm trong cơ thể Diệp Huyền bay ra ngoài, chính Diệp Huyền cũng ngây ngần cả người. Mà khi thanh kiếm này trực tiếp hủy diệt vùng tinh không đó, hắn cũng rất bối rối. Nữ tử váy trắng xuất thủ, mà nữ tử váy trắng muốn hủy diệt thế giới sao? Đầu óc của Diệp Huyền trống rỗng. Lúc này, ba người Trương Văn Tú cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua thanh kiếm đó, sau đó nhìn hắn. Ngươi làm sao? Diệp Linh và nữ phu tử cũng nhìn Diệp Huyền, bởi vì lúc ấy các nàng nghe được tiếng kiếm minh đã lập tức chạy tới, sau đó thì nhìn thấy một màn đó, bởi vậy các nàng cho là Diệp Huyền làm. Diệp Huyền cười khổ, các người cảm thấy ta có thể làm được như vậy sao? Diệp Linh đột nhiên nói, là nàng ta làm sao? Nữ tử váy trắng. Diệp Linh đã gặp nữ tử váy trắng, biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ như thế nào, ngoại trừ đối phương ra, nàng không nghĩ ra ai khác. Diệp Huyền gật đầu, là nàng ta, chắc chắn có người đi trêu chọc nàng ta rồi. Người cũng biết đấy, nàng ta là một người có tính tình rất tốt, người khác không trêu chọc nàng ta thì chắc chắn nàng ta sẽ không tức giận. Tính tình tốt sao? Vẻ mặt của Diệp Linh có chút cổ quái, nếu như không phải ngươi là ca ca thì ta sẽ đánh ngươi. Trong trí nhớ của nàng, tính tình nữ nhân đó tuyệt đối không tốt. Lúc này, giới ngục tháp cũng rung động kịch liệt, dường như đang biểu đạt gì đó. Tính tình tốt sao? Giới ngục tháp suýt chút giết chủ, đúng là nói dối trắng trợn. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, kiếm này muốn hủy diệt ngũ duy vũ trụ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, có thể ngăn cản không? Diệp Huyền đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ba người Diệp Huyền. Người tới chính là ngũ duy chi chủ, Tản Nữ. Tản Nữ nhìn kiếm trong tinh không, nàng vung ngọc thủ lên, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, sức mạnh rất khủng khiếp. Vừa xuất hiện đã khiến cho không gian trong sân sôi trào lên, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà đạo bạch quang đó còn chưa tới gần kiếm của nữ tử váy trắng thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Không chịu nổi một kích, Tàn Nữ cau mày, nàng dẫm nhẹ chân phải một cái, cả người phóng lên tận trời, chính diện đối kháng. Rất nhanh, Tàn Nữ đã đi vào bên trong tinh không, nàng cách thanh kiếm đó càng ngày càng gần, mà vẻ mặt thì càng lúc càng nặng nề hơn, sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm đó còn mạnh hơn nàng nghĩ. Nhưng mà nàng không hề lùi bước. Một lát sau, tay phải của Tàn Nữ siết chặt thành quyền, sau đó tung một quyền ra, quyền diệt chư thiên. Một đạo quyền ấn từ trong nắm đấm của nàng vọt lên tận trời, chui thẳng vào sâu trong tinh không, những nơi quyền ấn đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, đạo quyền ấn đó trực tiếp đánh vào thanh kiếm đó. Trong nháy mắt, quyền ấn biến mất vô tung vô ảnh, nhưng thanh kiếm đó thì lại không hề hấn gì. Phía dưới, sắc mặt Tản Nữ tái nhợt, nàng nhìn lướt qua bốn phía, giọng nói như tiếng sấm lan ra xung quanh. Kiếm này nếu rơi xuống, sinh linh trong ngũ duy đều bị diệt, các ngươi không ra tay ngăn cản sao? Bốn phía không có bất kỳ người nào đáp lại. Ngăn cản sao? Ai chịu ngăn cản thanh kiếm đó? Làm như vậy là chịu chết. Sắc mặt của Tàn Nữ cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến một câu mà tiên tri đã từng nói. Người đều ích kỷ, chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình thì người khác chết cũng có là gì đâu. Nếu như thanh kiếm đó rơi xuống, những cường giả đỉnh cao bao gồm cả nàng cũng có thể sinh tồn, bởi vì thanh kiếm đó cũng không phải nhằm vào cá nhân. Nhưng những chúng sinh, sinh linh không có thực lực thì sao đây? Thấy không ai ra tay, Tàn Nữ lắc đầu. Nàng biết mình không có tư cách yêu cầu người ta ra tay cứu vớt chúng sinh như nàng. Nàng chỉ có thể cố hết sức. Tàn Nữ ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm đó, đang định ra tay lần nữa. Thì đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tàn Nữ nhìn thoáng qua hắn, lắc đầu. Người quá yếu. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, ăn nói kiểu gì vậy? Tàn Nữ lại nói, nhưng mà với thực lực như ngươi mà dám đứng ra cũng xứng làm đại trượng phu, đi xuống đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, để cho ta thử một chút đi. Tàn Nữ nhìn hắn, ngươi xác định chứ? Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang, tiến vào sâu trong tinh không. Nhìn thanh kiếm đó, ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp. Diệt ngũ duy sao? Đương nhiên hắn không thể để cho nữ tử váy trắng diệt ngũ duy, bởi vì nếu diệt ngũ duy, Phủ Văn Tông sẽ có bao nhiêu người chết. Còn có Tiểu Thất, Liên Vạn Lý với An Lan Tú, Diệp Linh, rất nhiều người. Nếu như một kiếm này chỉ diệt Vệ Linh tộc, thì hắn chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay. Nhưng vấn đề là, một kiếm này không phải nhằm vào Vệ Linh tộc, mà là diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ, nhắm vào tất cả mọi người, không nói tới những cái khác. Một kiếm này chém xuống, Phù Văn Tông sẽ bị hủy diệt, còn có những Tu La Thiết Kỵ và Tu La Tử Vệ của Tu La Quốc. Những người này không thể ngăn cản thanh kiếm này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn đi đến trước thanh kiếm đó, nói khẽ, có thể không hủy diệt chúng sinh được không? Bên cạnh Tàn Nữ nhìn hắn, thiếu niên, có phải ngươi không bình thường cho lắm có đúng không? Diệp Huyền... Mà đúng lúc này, thanh kiếm từ trong tinh không chém xuống đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Tàn Nữ ngây ngần cả người. Thanh kiếm này còn biết giảng đạo lý sao? Mà trong lòng Diệp Huyền thở dài một hơi, hắn biết nữ tử váy trắng có thể nghe được hắn nói chuyện. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hành đạo kiếm nói, có thể chứ? Tứ duy vũ trụ xa xôi, bên trong tinh không, nữ tử váy trắng nhìn ngũ duy đáp. Có thể, sau này nếu ngươi thấy khó chịu với thế giới này, thì cứ nói với ta một tiếng, ta thay ngươi diệt nó. Nói xong, nàng vung ngọc thủ lên. Trong ngũ duy vũ trụ xa xôi, hành đạo kiếm trong tinh không đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào đỉnh đầu Diệp Huyền, cuối cùng trở lại đỉnh tháp giới ngục tháp. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, mạnh như vậy, ai chịu nổi chứ? Tứ duy vũ trụ, A-la liền đứng trước mặt nữ tử váy trắng đang ngây dại, hắn ta cũng nhìn thấy ngũ duy vũ trụ. Phải nói, trong nháy mắt khi nữ tử váy trắng xuất kiếm, hắn ta biết mình không phải là đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt có thực lực không kém đệ cửu, gặp phải tay khó chơi rồi. A-la liền đã sinh lòng rút lui, hắn ta đang muốn lui, nhưng đúng lúc này một sợi kiếm quang đột nhiên lóe lên chỗ cổ hắn ta. Đầu của A-la liên bay ra ngoài, hắn ta trợn ngược hai mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn ta biết nữ nhân trước mắt này rất mạnh, nhưng không ngờ mình ngay cả một kiếm của đối phương cũng không đỡ nổi. Sau khiếp sợ chính là vô cùng hối hận, mình vất vả lắm mới sống được đến bây giờ. Sao lại tới tìm nữ nhân này làm chi, tại sao chứ? Không cam tâm, A-la liên chết không nhắm mắt. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua đầu của A-la liên, mặt không cảm xúc. Thứ xác rời gì vậy, yếu như gà con. Nói xong, nàng vung tay phải lên, thân thể và đầu của A-la liên biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua ngũ duy vũ trụ. Tứ duy vũ trụ được ta bảo kê. Từ hôm nay, tứ duy vũ trụ không chào đón ngũ duy vũ trụ. Tới một người, ta giết một người. Tới hai người, ta diệt ngũ duy. Nói đến đây, hình như nàng nghĩ đến gì đó, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn. Cho dù đến cũng không thể phái một người biết đánh tới hay sao, các ngươi biết vô địch đau khổ như thế nào không? Giọng nói của nữ tử váy trắng như tiếng sấm xuyên thấu qua các tầng tinh không, cuối cùng truyền đến ngũ duy vũ trụ. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ rơi vào trầm mặc. Tứ duy vũ trụ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tứ Duy Vũ Trụ có một người đang miệt thị Ngũ Duy Vũ Trụ, nhưng không có ai dám đáp lại. Ai dám đáp lại chứ? Nữ nhân đó suýt chút nữa một kiếm diệt toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ. Mọi người đều tò mò, không biết nữ tử váy trắng đó là ai. Có thể một kiếm hủy diệt toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ, nữ nhân này kinh khủng cỡ nào? Vạn Duy Thư Viện, Diệp Huyền nhìn mấy người tàn nữ, cười ngượng ngập. Thật ra thì nàng ta rất tốt, tính tình cũng rất tốt, thật... Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nó rung động kịch liệt, hơn nữa còn có dấu hiệu động thủ. Nó muốn giết chủ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Diệp Linh cũng lắc đầu. Đừng nói giới ngục tháp mà đến nàng cũng cạn lời. Tính tình của nữ tử váy trắng đó tốt sao? Là một người tốt sao? Nữ nhân đó hở một chút là lại muốn diệt thế. Nhìn kiểu gì thì cũng không phải là người có tính tình tốt. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền, tính tình của nữ tử váy trắng đúng là rất tốt. Nhưng mà chỉ đối với hắn thôi. Ngoại trừ Diệp Huyền ra, nữ nhân đó không cho bất cứ một ai sắc mặt tốt. Nhưng vào lúc này, tàn nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn. Sao ngươi làm được? Diệp Huyền cười ngượng ngập. Kiếm này có nguồn gốc với ta, cho nên ta thương lượng với nó một chút, nó chịu nghe lời của ta. Tàn nữ quan sát Diệp Huyền một chút, khẽ gật đầu. Cho dù thế nào thì chúng sinh đều nên cảm ơn ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không có ai sẽ cảm ơn ta đâu. Tàn nữ nói, ít nhất có ta. Diệp Huyền nhìn tàn nữ có chút bất ngờ, tiền bối. Tàn nữ hỏi lại, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nói, ngũ duy chi chủ, tàn nữ. Tàn nữ sao? Diệp Huyền quan sát tàn nữ một chút, hơi kinh ngạc. Nữ nhân này cũng không tàn phế mà. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Diệp Linh nói, nàng thiếu một hồn một phách. Một hồn một phách? Diệp Huyền quan sát tàn nữ lần nữa, khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nói rồi hắn như nghĩ đến gì đó, sắc mặt trở nên nặng nề. Chư vị tiền bối, nếu ta không đoán sai, thì lần này chắc chắn là vệ linh tộc đã đến Tứ Duy Vũ Trụ gây sự với nữ tử váy trắng. Nếu không phải như thế, thì chắc chắn nàng ta sẽ không đột nhiên muốn diệt Ngũ Duy Vũ Trụ. Tàn nữ nói khẽ, vệ linh tộc, tộc này dã tâm khá lớn, không phải là người lương thiện. Nữ phu tử cũng khẽ gật đầu, bây giờ bên cạnh bọn họ lại thêm một vô địch tông, không dễ đối phó đến vậy. Tàn nữ nhìn nữ phu tử, ngươi tìm được tung tích của tiên sinh chưa? Nữ phu tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời thì chưa. Nghe vậy, tàn nữ trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, với thực lực của chúng ta bây giờ cũng không kém hơn vệ linh tộc, không bằng trực tiếp mở Vạn Duy Thư Ốc ra. Nữ phu tử lắc đầu, không thể. Tàn nữ cũng gật đầu, không thể mở ra. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao chứ? Nữ phu tử nhìn Diệp Huyền, bởi vì người ngấp nghé Thư Ốc không chỉ có vệ linh tộc mà còn có ba cấm địa. Hư vô duy độ, vô biên địa hạ thành, vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyền nhăn mày lại, bọn họ cũng có ý đồ với Thư Ốc sao? Nữ phu tử gật đầu, luôn như vậy. Có thể nói Vạn Duy Thư Ốc cũng là thứ duy nhất mà ba chỗ đó cảm thấy hứng thú. Nếu mở Thư Ốc ra, chẳng khác nào đẩy bọn họ qua phe vệ linh tộc. Nếu không mở ra, bọn họ sẽ ở đó ngư ông đắc lợi để chúng ta đánh nhau chết sống với vệ linh tộc. Cho nên, chúng ta tạm thời không thể mở ra. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có chút buồn bực, bởi vì hắn cũng tò mò muốn biết bên trong Thư Ốc đó có gì. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu mở ra, đúng là sẽ khiến cho Vạn Duy Thư Viện trở nên tan tành, trừ phi bên trong Thư Ốc đó có gì đó có thể khiến cho bọn họ vô địch. Nhưng chuyện này hiển nhiên rất không có khả năng. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết như thế. Chúng nữ tử nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ. Cứ bị động như vậy thì cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể phản công. Nếu như có thể diệt vệ linh tộc mới là tốt nhất. Nếu như không thể thì cũng không sao. Ít nhất phải đánh ra khí thế của chúng ta. Để các thế lực trong Ngũ Duy Vũ Trụ biết sự mạnh mẽ của chúng ta. Cùng lúc đó cũng phải để cho vệ linh tộc biết chúng ta không dễ bị bắt nạt. Nữ phu tử mỉm cười, tán thành. Diệp Linh gật đầu, tán thành. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hợp ý ta. Diệp Huyền nhìn tàn nữ trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người lo lắng cho sinh linh trong Ngũ Duy Vũ Trụ. Nhưng hẳn là người cũng biết, vệ linh tộc có uy hiếp như thế nào. Nếu như bây giờ không bóp chết, sau này muốn diệt trừ bọn họ sẽ rất khó. Tàn nữ gật đầu, được. Diệp Huyền cười nói, vậy thế này đi, chúng ta chiếu cáo thiên hạ, sau 3 ngày tiến đánh vệ linh tộc. Tàn nữ nhìn Diệp Huyền, công khai sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên phải công khai, bởi vì chúng ta cũng không thể lén lút. Đã không thể lén lút, vậy tại sao không dứt khoát quang minh chính đại một chút? Chúng ta muốn nói cho người trong cả thiên hạ biết, chúng ta muốn chơi bọn họ. Nói rồi hắn nhìn mấy nữ tử, có vấn đề gì không? Nữ phu tử nói, nếu muốn làm thì làm tới cùng, ta phải để cho người trong thiên hạ này biết đủ loại chuyện ác và dã tâm của vệ linh tộc, để người trong thiên hạ biết sự uy hiếp của bọn họ. Trương Văn Tú gật đầu, đánh thì phải nắm lý, phải đứng trên điểm cao đạo đức, đánh như vậy trong lòng mới thoải mái. Nữ phu tử cười nói, lời ấy có lý, chúng ta phải cho chúng sinh biết, chúng ta ra tay là vì chính mình, cũng vì sinh linh thiên hạ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú và nữ phu tử. Hai nữ tử này không hổ là người đọc sách, chỉ đánh thôi mà còn nhiều chiêu trò như thế. Nhưng mà làm như vậy thì cũng không phải là không có đạo lý. Từ xưa đến nay, đánh thì phải có lý, hơn nữa còn phải mượn danh chính nghĩa. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nhìn Diệp Huyền. Người sẽ không cảm thấy chúng ta quá dối trá chứ? Trương Văn Tú cũng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền sừng sốt, không ngờ nữ phu tử lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Hắn lập tức lắc đầu, đương nhiên không có, các người suy nghĩ chu đáo hơn ta nhiều. Nữ phu tử gật đầu, như vậy đi, ta viết một bản hịch văn thảo phạt. Sau 3 ngày, chúng ta tiến về vệ linh tộc. Diệp Huyền cười nói, như thế rất tốt, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết gì về thực lực chân chính của vệ linh tộc này cả. Lại thêm bên cạnh bọn họ có một thế lực thần bí là Vô Địch Tông. Bởi vậy, lần này tiến về vệ linh tộc, chúng ta cũng không thể khinh thường. Nữ phu tử nói khẽ, Vô Địch Tông. Diệp Huyền gật đầu, người của ta đã điều tra, A-la-liên đó là không phải là thái cổ tộc A-la-liên nữa. Lúc trước, hắn ta và ta cùng xông vào bí cảnh đó, hẳn là đã bị đoạt xác rồi. Chỉ là không biết tại sao hắn ta lại liên minh với vệ linh tộc. Nữ phu tử gật đầu, ta sẽ cho người đi điều tra tông môn này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chư vị, ta và Linh Nhi về Phù Văn Tông sắp xếp trước một chút, sau 3 ngày gặp lại. Nữ phu tử nhìn Diệp Huyền, ta sợ vệ linh tộc sẽ đánh đòn phủ đầu. Nói xong, nàng búng tay một cái, một mảng đá lớn bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đây là không gian truyền tống thạch. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, hãy thôi động viên đá này. Ta và Văn Tú sẽ đến trong nháy mắt. Diệp Huyền không cự tuyệt mà cất không gian truyền tống thạch đi, nói, ba vị, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Linh biến mất ở cuối chân trời mênh mông. Tại chỗ, tàn nữ nhìn nữ phu tử. Ngươi không giảng đạo lý với vệ linh tộc sao? Nữ phu tử cười nói, phân rõ phải trái sao? Có một số người không thể nói lý mà chỉ có thể dùng nắm đấm. Tàn nữ nói khẽ, nếu như tiên sinh vẫn còn, cục diện sẽ không thay đổi thành như vậy. Nữ phu tử trầm mặc. Lúc này Trương Văn Tú nhìn nữ phu tử, có phải ngươi đã biết gì rồi không? Nữ phu tử lắc đầu, với thực lực của tiên sinh, thế gian này không ai có thể giết hắn ta, mà hắn ta biến mất cũng chỉ có một lời giải thích, đó là hắn ta lựa chọn biến mất. Mà hắn ta làm như thế chắc chắn có thâm ý của mình. Trương Văn Tú trầm giọng nói, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Nữ phu tử nói khẽ, có lẽ hắn ta muốn cứu thế giới này. Nghe vậy, hai nữ tử nhìn nữ phu tử. Vệ linh tộc, trong một gian đại điện, Nguyên Thiên ngồi yên lặng. Giờ phút này, hắn ta đã khôi phục nhục thân, nhưng vẫn còn có chút suy yếu. Hiển nhiên, nhục thân bị hủy, mặc dù đã tái tạo, nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đối với hắn ta. Thời khắc này, sắc mặt Nguyên Thiên trầm như nước, hai tay nắm lấy lan can hai bên. Ở trước mặt hắn ta không xa là Nguyên Chiến. Một lát sau, Nguyên Thiên đột nhiên nói khẽ, nữ nhân đó... Nói rồi, hắn ta nhìn Nguyên Chiến, nhị thúc. Có thể đối phó với người xuất kiếm đó không? Nguyên Chiến trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Người này mạnh hiếm thấy trên đời, thực lực của nàng ta còn cao hơn đệ cửu. Nghe vậy, Nguyên Thiên siết chặt hai tay. Sắc mặt Nguyên Chiến cũng có chút khó coi. Bọn họ cũng không ngờ vị nữ tử váy trắng phía sau Diệp Huyền lại mạnh như vậy. A-la-liên đi tìm nữ tử váy trắng, đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì, chắc chắn đã bị giết rồi. Cường giả như A-la-liên, nếu như hắn ta muốn trốn, cho dù là lục đại cường giả cũng khó mà giết được. Nhưng nữ tử váy trắng đã làm được. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của nữ tử váy trắng cao hơn lục đại cường giả. Nguyên Thiên nhắm hai mắt lại. Vốn bọn họ muốn đến Tứ Duy Vũ Trụ, nhằm vào những cố nhân của Diệp Huyền, để Diệp Huyền về Tứ Duy Vũ Trụ, sau đó bọn họ sẽ gài bẫy giết chết hắn. Nhưng không ngờ nữ nhân đó lại kinh khủng như thế. Nàng muốn hủy diệt ngũ duy vũ trụ. Một kiếm đó ai có thể đỡ nổi đây? Dù sao hắn ta cũng không ngăn được. Sau lưng Diệp Huyền lại có cường giả mạnh như thế. Vậy sao mà chơi đây? Như vậy thì còn chơi kiểu gì nữa? Nguyên Thiên cảm thấy đã chơi không nổi nữa rồi. Lúc này Nguyên Chiến đột nhiên nói, chớ có ủ rũ, nữ nhân đó thực lực mạnh như thế nhưng không đến ngũ duy vũ trụ trợ giúp Diệp Huyền diệt vệ linh tộc ta. Như vậy thì cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là nàng ta không lên được ngũ duy vũ trụ. Nguyên Thiên nhìn Nguyên Chiến, không lên được sao? Nguyên Chiến gật đầu, với thực lực của nữ tử này, sợ là chỉ có thời kỳ đỉnh phong của vệ linh tộc ta mới có thể đối kháng. Mà nếu nàng ta muốn diệt vệ linh tộc ta không thể chống lại. Nhưng nàng ta cũng không làm như thế, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là nàng ta không lên được ngũ duy vũ trụ. Mặc dù không biết lý do là gì. Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó lại bảo, bây giờ vệ linh tộc ta đã không còn đường lui, cho dù chúng ta không đối địch với Diệp Huyền thì cũng đã không kịp. Trừ phi là vệ linh tộc chúng ta hạ mình. Nhưng dù chúng ta có hạ mình thì cũng chưa chắc Diệp Huyền đó sẽ bỏ qua cho chúng ta. Một khi người này trưởng thành, sợ là ngay cả như vậy chúng ta cũng không làm được. Chúng ta đã không có đường lui. Bây giờ việc cấp bách là không tiếc bất cứ giá nào lấy được thư ốc. Chỉ có lấy được thư ốc thì chúng ta mới có thể chống lại bọn họ được. Vạn duy thư ốc. Nguyên Thiên gật đầu. Giống như nhị thúc nói, chúng ta đã không còn đường lui. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Lão già trầm giọng nói, đại tôn, vạn duy thư viện chiếu cáo ngũ duy, nói sau 3 ngày sẽ diệt vệ linh tộc ta. Nghe vậy, Nguyên Thiên lập tức híp hai mắt lại. Lúc này, Nguyên Chiến đột nhiên nói, đi hư vô duy độ, mở quan tài. Nghe vậy, Nguyên Thiên biến sắc. Đến mức này sao? Nguyên Chiến nói khẽ, 4 siêu cường giả, người cảm thấy thế nào? Nguyên Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, đi, đi hư vô duy độ. Hư vô duy độ, đây là một chỗ cực kỳ thần bí, nơi này chỉ có tiên tri từng đi vào, đồng thời sống sót mà đi ra ngoài. Đối với nơi này, cường giả ngũ duy vũ trụ rất tò mò, nhưng cũng rất e ngại. Một ngày này, Nguyên Thiên và Nguyên Chiến đi vào hư vô duy độ, hai người cũng không đi thẳng vào mà đứng ở lối vào hư vô duy độ. Nguyên Thiên cung kính thi lễ trước hư vô duy độ, bái kiến thiên lão. Lúc này, một lão già xuất hiện ở lối vào, lưng hắn ta hơi còng, tóc lưa thưa, nhìn rất giả nua. Nhưng trước mặt lão già này, hai người Nguyên Thiên đều không dám thở mạnh. Thủ mộ lão nhân trong hư vô duy độ. Ở ngũ duy vũ trụ có 3 chỗ, cho dù là lục đại cường giả cũng phải kính sợ. Hư vô duy độ này chính là một trong số đó. Thiên lão nhìn hai người Nguyên Thiên một chút. Chuyện gì? Nguyên Thiên cung kính thì lễ, lấy quan tài. Thiên lão nói khẽ. Vậy linh tộc ngươi cất 6 bộ quan tài ở chỗ này, muốn lấy mấy bộ? Nguyên Thiên trầm giọng nói, 3 bộ. Thiên lão gật đầu quay người rời đi. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua thiên lão nói khẽ, nhị thúc, rốt cuộc thiên lão này mạnh đến mức nào? Nguyên Chiến trầm giọng nói, sâu không lường được. Nguyên Thiên trầm giọng nói, nghe nói năm đó chỉ có tiên tri đi vào, cũng không biết bên trong là thứ gì. Nguyên Chiến nói, tổ tiên vệ linh tộc ta từng chiến một trận với thiên lão. Nguyên Thiên hỏi, kết quả như thế nào? Nguyên Chiến lắc đầu. Kết quả không biết, nhưng mà hẳn là không thắng. Thời đại đó, người có thể áp chế được thiên lão chỉ có một mình tiên tri. Tiên tri, Nguyên Thiên gật đầu. Nếu tiên tri không biến mất, thì ngũ duy vũ trụ này vẫn sẽ yên bình như thế. Thời kỳ đó, các đại thế tộc và những cấm địa này đều chọn ẩn nấp, không dám chui ra. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi tiên tri biến mất, bọn họ cũng không dám ra ngoài. Bao gồm vệ linh tộc. Lúc này thiên lão xuất hiện trước mặt hai người một lần nữa. Hắn ta vung tay phải lên, 3 bộ quan tài xuất hiện trước mặt hai người Nguyên Chiến. Nguyên Thiên vội vàng thi lễ, đa tạ. Thiên lão nhìn Nguyên Thiên mà không nói gì. Nguyên Thiên vội vàng lấy một cái bình màu đen ra đưa cho thiên lão, trong bình là 1000000 linh hồn thể. Thiên lão cất bình quay người rời đi. Hắn ta đi rất chậm, trông rất suy yếu. Nguyên Thiên vội vàng cất 3 cỗ quan tài, sau đó theo Nguyên Chiến quay người rời đi. Phù Văn Tông, Diệp Huyền và Diệp Linh trở lại Phù Văn Tông, sau đó Diệp Huyền về phòng của mình. Hắn lấy một bản cổ tịch ra, chính là quyển cổ tịch Thiên Địa Phù mà nữ vu tử tặng cho hắn. Thiên Địa Phù, phù lục cấp cao hơn cả thất sắc phù lục. Nếu hắn có thể vẽ ra loại phù này, thì có thể dựa vào phù này đối kháng với cường giả cùng cấp với Diệp Linh. Có đánh thắng hay không thì không biết, nhưng có thể đánh, mà bây giờ nếu hắn đơn đấu thì vẫn không thể đánh lại Diệp Linh. Diệp Huyền lật cổ tịch ra nhìn một lúc, sau đó nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện điều kiện vẽ thiên địa phù cực kỳ hà khắc. Muốn vẽ thiên địa phù, cho dù là hỗn độn chi khí vẫn không đủ tư cách. Trừ cái đó ra, có một vài vật liệu vớ vẩn gì đó mà hắn nghe chưa từng nghe nói tới bao giờ. khó. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, muốn luyện chế thiên địa phù cũng không phải là dễ. Không đúng, dường như nghĩ đến gì đó. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, hắn suýt chút nữa thì quên mất Tiểu Linh Nhi. Linh khí tốt hơn hỗn độn chi khí, mặc dù hắn không có nhưng Tiểu Linh Nhi có. Linh khí mà Tiểu Linh Nhi dùng để luyện đan có thể vẽ thiên địa phù, nhưng mà vật liệu thì cũng là vấn đề. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó hắn rời phòng tìm Thẩm Tinh Hà. Hắn lấy quyền thiên địa phù ra đưa cho đối phương. Thẩm lão xem. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cầm quyền thiên địa phù đó. Một lát sau, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Thẩm lão nhìn Diệp Huyền run giọng nói, thiên địa phù sao? Diệp Huyền gật đầu, là phu tử cho ta, nàng nói là tiên tri nghiên cứu ra. Lúc ấy chỉ có tổ sư và tiên tri có thể vẽ ra. Thẩm lão trầm giọng nói, điều kiện vẽ phù này rất khó, trong đó có hai loại vật liệu mà đến phù văn tông ta cũng không có. Diệp Huyền vội hỏi, hai loại nào? Thẩm lão nói, tinh không thạch, phượng hoàng mộc. Diệp Huyền hỏi, còn lại thì sao? Thẩm lão nói, còn lại phù văn tông ta đều có, nhưng cũng không nhiều. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, khó nhất là huyền khí, phù này cần huyền khí cực kỳ mạnh mẽ mới được, cho dù là hỗn độn chi khí cũng không được, mà thế gian này đã không còn huyền khí nào cao cấp hơn hỗn độn chi khí. Diệp Huyền cười nói, huyền khí thì ta có, bây giờ chỉ thiếu hai loại nguyên liệu này thôi. Thẩm lão kinh ngạc nói, ngươi có huyền khí sao? Diệp Huyền gật đầu, huyền khí có, nhưng mà nguyên liệu không có. Thẩm lão trầm mặc một lát, sau đó nói, nguyên liệu cứ để ta nghĩ cách. Diệp Huyền nhìn thẩm lão nói, ngươi theo ta đi Tội Thành một chuyến, nơi đó có lẽ có thứ chúng ta cần. Tội Thành sao? Diệp Huyền hỏi, đó là chỗ nào? Thẩm lão nói, đó là một khu vực hỗn loạn, nơi đó ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Nhưng mà chỗ đó cũng là một thiên đường giao dịch, bởi vì ở đó ngươi có thể mua được bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, được, vậy chúng ta đi Tội Thành, chuyện này không nên chậm trễ, đi ngay bây giờ. Thẩm lão gật đầu, rất nhanh hai người đã rời khỏi Phù Văn Tông tiến về Tội Thành. Tội Thành, đây là một nơi đặc thù, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà ở chỗ này, giống như thẩm lão nói, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Quan sát một chút, Tội Thành có thể nói là thành trì phồn hoa nhất trong số tất cả thành trì trong ngũ duy vũ trụ, bởi vì nơi này tự do. Diệp Huyền và thẩm lão tiến vào Tội Thành, sau đó hắn tò mò quan sát bốn phía. Không thể không nói, Tội Thành này rất phồn hoa, trong thành người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Hắn đột nhiên nói, thẩm lão, Tội Thành này do người nào quản lý? Thẩm lão nói, thành chủ Tội Thành, Mộ Uyên. Tội Thành có được như ngày hôm nay, cũng là nhờ Mộ gia kinh doanh, đặc biệt là nữ nhi của Mộ Uyên. Mộ Thanh, nàng ta là nhân tài kinh thương hiếm thấy, bây giờ Thái Bình Thương Hội lớn nhất ngũ duy vũ trụ chính là do nàng ta một tay sáng lập, lần này chúng ta đến nhờ nàng ta hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này một nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt thẩm lão và Diệp Huyền. Nam tử cung kính thi lễ với hai người họ. Thẩm tông chủ, Diệp thần sư, tiểu thư mời. Tiểu thư, Diệp Huyền nhìn thẩm lão cười nói, hẳn là nàng ta. Nói xong, hắn ta nhìn nam tử trước mặt nói, dẫn đường đi. Nam tử thi lễ lần nữa, sau đó nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn ta dẫn bọn họ đi. Thẩm lão và Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát sau, nam tử đã dẫn Diệp Huyền và Thẩm Tinh Hà đi vào một khu biệt uyển, lịch sự tao nhã. Vừa đi vào biệt uyển, một nữ tử đã đi tới. Nàng không mặc nữ trang, mà là nam trang, nữ giả nam. Nữ tử này chính là đại tiểu thư Tội Thành, Mộ Thanh. Mộ Thanh đi đến trước mặt Diệp Huyền và Thẩm Tinh Hà, nàng ôm quyền cười nói, Thẩm tông chủ và Diệp thần sư giá lâm Tội Thành, ta vốn nên tự mình đi nghênh đón. Nhưng mà, thân phận ta đặc thù, nếu tự mình đi nghênh đón sẽ khiến cho người khác chú ý. Hai vị đến hẳn cũng không muốn có quá nhiều chuyện phiền toái, cho nên chỉ có thể phái thủ hạ đi đón. Nếu như tiếp đón không được chu đáo thì xin hai vị thứ lỗi. Thẩm lão cười nói, đều là chuyện nhỏ thôi, Mộ cô nương không dám giấu giếm, lần này tới là có việc muốn nhờ. Mộ Thanh nói, hai vị muốn mua thứ gì? Thẩm lão hơi kinh ngạc, sao ngươi biết? Mộ Thanh cười nói, với thân phận và thực lực của hai vị, việc mà ta có thể giúp hai vị chỉ có mỗi bán đồ thôi. Thẩm lão cười nói, Mộ cô nương thông minh hơn người, lần này tới đúng là muốn mua hai thứ. Mộ Thanh nói, không biết là thứ gì? Thẩm lão nói, tinh không thạch, phượng hoàng mộc. Nghe vậy, Mộ Thanh nhíu mày, thẩm lão hỏi, sao vậy? Mộ Thanh trầm giọng nói, Hai thứ này đều là thần vật trong truyền thuyết, đặc biệt là Phượng Hoàng Mộc, Thẩm lão hẳn cũng biết. Phượng Hoàng Mộc chính là thần mộc có Phượng Hoàng cư trú, mà sức thiêu đốt của Phượng Hoàng rất mạnh. Thần mộc bình thường hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của nó, bởi vậy thần mộc mà Phượng Hoàng cư trú có thể nói là ít càng thêm ít. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ta biết, cho nên mới đến nhờ bộ cô nương giúp một phen. Mộ Thanh trầm mặc một lát, sau đó nàng xòe lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một cái hộp, nàng đưa hộp tới trước mặt Thẩm lão. Hai vị xem thứ này một chút. Thẩm lão mở ra, trong hộp là một tảng đá lớn chừng bàn tay. Tảng đá sáng óng ánh long lanh, giống như ngôi sao, rất là đẹp mắt. Tinh không thạch. Thẩm Tinh Hà nhìn Mộ Thanh, mộ cô nương, ngươi cho một cái giá đi. Mộ Thanh cười nói, thứ này hội tụ tinh thần chi lực cực kỳ tinh thuần, tác dụng cực lớn, không bán, nhưng mà... Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyền, nếu như Diệp thần sư cần, mộ gia ta sẽ đưa, không bán mà là miễn phí tặng cho Diệp thần sư, coi như kết một thiện duyên. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà đã hiểu, Mộ Thanh muốn Diệp Huyền thiếu mộ gia một nhân tình, thứ đối phương muốn không phải là Phù Văn Tông nợ nhân tình mà là muốn Diệp Huyền nợ. Hiển nhiên, địa vị của Diệp Huyền đã cao hơn Phù Văn Tông. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Dù sao thì Diệp Huyền cũng là tiểu sư tổ của Phù Văn Tông. Hắn thiếu ân tình không phải là tương đương với Phù Văn Tông thiếu ân tình hay sao? Hơn nữa, sau lưng hắn còn có một vị tu la nữ đế. Nếu như Diệp Huyền chịu thiếu nhân tình này, mộ ra lời to. Diệp Huyền nhìn Mộ Thanh cười nói, mộ cô nương, sao không ra giá? Mộ Thanh cười nói, mộ gia ta cũng không thiếu tiền. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy xin đa tạ. Nói xong, hắn cất tinh không thạch đi. Hết cách, hắn không thể cự tuyệt, bởi vì bây giờ hắn rất cần tinh không thạch. Hắn muốn vẽ thiên địa phù trước khi tiến công Phệ Linh tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền nhận lấy nó, khóe miệng Mộ Thanh hơi nhếch lên. Diệp thần sư, về phần Phượng Hoàng thần mộc, ta không có, nhưng mà ta biết chỗ nào có thể dẫn ngươi đi. Đương nhiên, có thể lấy được hay không thì ta không dám hứa chắc, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền gật đầu, mời mộ cô nương dẫn đường. Mộ Thanh gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Diệp Huyền và Thẩm Tinh Hà rời khỏi biệt uyển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 169 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.